Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện diễn ra đúng như bà ta dự đoán. Nàng dâu vì thấy mình có lỗi nên luôn nhịn nhục trước bà ta. Những ngày có thể tự do mắng nhiếc con dâu, hoàn toàn áp đảo được chị ấy. Thật là quá tốt. Chỉ có điều bà Vương không ngờ là có một ngày nào Vương Lệ lại biết được sự thật. Nhưng bà Vương là người đã sống hàng chục năm. Bà ta không hề hoảng loạn, còn mắng Vương Lệ là nói xấu người khác. Vương Lệ đã sớm biết mẹ chồng mình không thể nào thừa nhận. Liền nói, vậy tôi chờ đấy, tôi muốn xem, sau này khi hai đứa em chồng kết hôn, có sinh ra đứa trẻ mắc căn bệnh này không? Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Khi đó, xem bà sẽ biện hộ thế nào. Mày, bà Vương nghĩ đến con trai và con gái mình chưa kết hôn. Đột nhiên hoảng sợ, nếu chuyện này được lan truyền, hôn nhân của con trai và con gái nhỏ của bà ta sẽ gặp khó khăn. Dù sao, nhà nào cũng mong muốn con cái mình khỏe mạnh. Nếu biết chắc chắn sẽ sinh ra đứa trẻ bệnh tật, thì người khác chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm. Không được, bà ta phải cứu vãn danh tiếng cho gia đình mình. Cách bà Vương cứu vãn là ép con trai ly hôn. Như vậy có thể chứng minh bà ta không cảm thấy có lỗi. Trong thời gian đó, bà ta sẽ nhanh chóng sắp xếp hôn sự cho con trai và con gái nhỏ. Chỉ cần con trai và con gái của bà ta lập gia đình, gạo nấu thành cơm, dù nhà thông gia biết được sự thật, muốn hối tiếc cũng không được nữa. Vì muốn cứu vãn hôn nhân của em trai và em gái, con trai cả chắc chắn sẽ sẵn lòng hy sinh bản thân. Bà Vương mơ mộng đẹp đẽ nhưng lại quên mất rằng con trai cả của bà ta không phải là kiểu người hiếu thảo mù quáng. Chồng của Vương Lệ thực sự yêu Vương Lệ và tin vào lời chị ấy nói. Khi biết nguyên nhân con trai mắc bệnh là do mình, chồng của Vương Lệ cảm thấy vô cùng ân hận. Dù mẹ đẻ có uy hát, y, ế, p tự tử, anh ấy cũng không đồng ý ly hôn. Bà Vương không thể làm gì được con trai, cũng không thể thực sự đi tự tử, nên giả vờ bất tỉnh vì tức giận. Nhưng dù như vậy, chồng của Vương Lệ vẫn không đồng ý ly hôn. Bà Vương suýt c, h, ế, t vì tức giận. Cuối cùng đuổi gia đình Vương Lệ ra khỏi nhà. Nhưng cũng vô ích, sự thật vẫn nhanh chóng lan truyền. Thế là, hầu hết mọi người đều tránh xa hai đứa em chồng của Vương Lệ. Việc hôn nhân của hai người trở thành vấn đề lớn, bà Vương cầu xin tổ tiên cũng không ích gì. Vài năm sau, vì thường xuyên tức giận mà bà ta bị đột quỵ, tê liệt, coi như là báo ứng, để chữa trị cho con trai. Cuối cùng Vương Lệ cũng quyết tâm bán công việc của mình với giá 500 đồng, tự mình đưa con trai đến sống ở đội sản xuất Hồng Tháp. Trước kia, chị ấy chắc chắn không dám làm như vậy, vì phải gửi 30 đồng cho mẹ chồng. Nếu mất việc, gia đình chị ấy chẳng khác nào phải chịu cảnh uống gió Tây Bắc. Nhưng bây giờ, sau khi đã làm rõ ràng với mẹ chồng, không cần phải gửi tiền nữa, lương của chồng hoàn toàn đủ cho cả ba người trong nhà sinh sống, Vương Lệ mới dám mạo hiểm một lần. Như vậy, Tô Nguyệt Hy lại có thêm một bệnh nhân nhỏ cần điều trị dài hạn. Bất chi bất giác, Tô Nguyệt Hy đã đến quân đoàn này hơn một tháng rồi. Hôm nay là ngày có thời tiết đẹp nhất gần đây. Ánh nắng chói lọi, bầu trời xanh thảm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 133. HTML. Nhìn thấy mặt trời chói lòa, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn nhiều. Cô thay một bộ quần áo bông màu đen tinh khôi, búi 2B, ý, em mở tóc, đội một chiếc mũ len màu đen. Cô tự ăn diện xinh đẹp cho mình, chuẩn bị đi ăn sáng rồi đến bệnh viện. Sau đó, Tô Nguyệt Hy mang theo tâm trạng vui vẻ vừa mở cửa. lập tức thấy một người đứng thẳng tắp ngay cửa nhà mình. Hoàn toàn không lường trước được tình huống này, Tô Nguyệt Hy giật mình, chờ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Cô Vũ N, G, Ư, C nói với vẻ sợ hãi. Đồng chí Tần Kiêu, sao anh lại đứng lặng lẽ ở cửa nhà tôi thế này? Làm tôi sợ C, H, E, T đi được. Tôi cũng mới đến thôi. Tần Kiêu vừa mới đứng vững cảm thấy mình thật vô tội. Nhưng Tô Nguyệt Hy không tin lời anh. Nếu anh mới đến, sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh? Thôi rồi, Tô Nguyệt Hy nghi ngờ mình nói dối. Mình vẫn nên chứng minh đi. Tần Kiêu bước thêm hai bước. Quả nhiên, không phát ra tiếng động nào. Hiểu lầm người khác, giờ cảm thấy rất ngượng ngùng. Mặt Tô Nguyệt Hy đỏ bừng. Cúi đầu nói nhỏ một câu. Xin lỗi, nhìn thấy Tô Nguyệt Hy gần như cúi đầu đến mức chạm đất. Trong mắt Tần Kiêu lóe lên một tia cười. Để giảm bớt sự xấu hổ cho Tô Nguyệt Hy, Tần Kiêu lướt qua chủ đề. Thẳng thắn hỏi cô, bác sĩ Tô, hôm nay tôi đến tìm cô có chút việc. Nếu không có việc gì thì sao lại đến tìm tôi? Dù trong lòng phàn nàn, nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn cảm thấy ngại ngùng. Không dám ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình. Hỏi, đồng chí Tần Kiêu có chuyện gì vậy? Chuyện là thế này, mẹ tôi năm nay mới 43 tuổi. Lẽ ra vẫn còn trong độ tuổi khỏe mạnh. Nhưng gần đây, sức khỏe của bà ấy lại ngày càng kém. Dù mặc 3 chiếc áo len và 1 chiếc áo bông vẫn cảm thấy lạnh. Khuôn mặt cũng luôn tái nhợt như giấy. Tôi muốn hỏi xem cô có cách nào tốt để bồi bổ cơ thể không? Khi nghe đến có người bệnh, Tô Nguyệt Hy lập tức quên mất sự ngượng ngùng của mình. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tần Kiêu. Hỏi anh, mẹ anh đã đi khám chưa? Vân Mộng Hạ Vũ, Tần Kiêu xoa xoa thái dương với vẻ lo lắng. Đã đi rồi, bác sĩ nói là thiếu máu. Nhưng mẹ tôi những năm gần đây ăn đường đỏ và táo đỏ không ít. Vẫn không thấy đỡ, vậy có lẽ là chẩn đoán nhầm. Tô Nguyệt Hy nhíu mày, đường đỏ và táo đỏ có tác dụng bổ M-A-U rất tốt. Ăn thường xuyên không thể không có hiệu quả, trừ phi đã nhầm lẫn, mẹ anh còn không thoải mái ở đâu nữa. Câu hỏi này khiến Tần Kiêu bị khựng lại. Anh lắc đầu, tôi không biết, mấy năm nay tôi ít khi về nhà, mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi chỗ nào không thoải mái. Thiếu M. Á, u là tôi thấy mẹ tôi mặt tái nhợt mới hỏi ra. Không biết gì cả, Tô Nguyệt Hy làm sao dám kê đơn. Tô Nguyệt Hy bất lực nhún vai. Đồng chí Tần Kiêu, xin lỗi tôi không thể giúp được. Không biết rõ triệu chứng. Dù anh có đánh C, H, E, T tôi. Tôi cũng không dám kê đơn. Thức ăn có thể ăn bừa, nhưng thuốc thì tuyệt đối không được. Nhẹ thì sẽ không có tác dụng, làm chậm tiến độ bệnh. Nặng hơn, nếu uống phải thuốc có xung đột với tình trạng bệnh, thì có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tần Kiêu cũng biết hậu quả này, nhưng anh vốn nghĩ rằng mẹ mình chỉ là thiếu máu. Nghe xong phân tích của Tô Nguyệt Hy, anh tự nhiên không dám để cô tự ý kê đơn nữa. Cách chương